chưa công khai đã ly hôn. Chương 52, mất fan. Góc truyện audio.com. Editor, Phương, Tokyo, Beta, Min. Chương 52, mất fan, mọi sự việc đều có mặt đối lập. Đoạn video vừa được truyền ra. Có bao nhiêu người qua đường trở thành fan Kha Tây Ninh thì có bấy nhiêu kẻ cho rằng mọi chuyện đều là thuyết âm mưu. Sao tôi lại thấy như đang lăng xê nhỉ? Nam nghệ sĩ vô danh tiểu tốt đã quá thời. Chân trước vừa nhờ đi cửa sau mà lên chương trình tống nghệ đang hot. Chân sau lại quay video cái gì mà năng lượng tích cực để lên hot search. Mấy người có thấy giống như phim ra nhiều tập không? Diễn giỏi lắm, tôi phục. Thế giới này cũng lắm chuyện trùng hợp thật. Một người nổi tiếng trên mạng quay video tập bơi cho con mình. Thế mà lại quay được cả cảnh minh tinh cứu người. Bảo không có sắp đặt kịch bản sẵn. Tôi không tin, tôi là fan trung thành của chương trình ai đang nói dối. Mọi người ai cũng bảo tập này hay lắm. Người nào đó chơi rất tốt. Là tôi mù hay gì? Cũng chỉ đến thế mà thôi. Mấy tập trước đều dựa vào logic. Người nào đó vừa tới, kết quả lại nhờ mánh lới với diễn xuất mà thắng. Ha, nếu kỹ năng diễn xuất thật sự giỏi như vậy, vì sao lăn lộn bao năm mà vẫn chẳng có tiếng tăm gì? Mạng Internet đúng là cái vại tạp nham, có đánh giá tích cực thì nhất định sẽ đi liền với những lời bình luận trái chiều gây sự. Có điều sự xuất hiện của đoạn video này quả thực quá trùng hợp. Kha Tây Ninh vừa lên chương trình Ai Đang Nói Dối, video liền được người nổi tiếng trên mạng tung ra, còn được các blogger tích cực tâng bốc. Không ít người cảm thấy chuyện này rất khả nghi, nghĩ có lẽ do Kha Tây Ninh đã hết thời quá lâu. Cho nên năm nay muốn nhờ lăng xê mà vực dậy, bình luận như vậy ngày một nhiều lên, càng truyền càng sai lệch. Không ít người đều nói nếu nghệ sĩ nào đó thật sự lấy trẻ con để lăng xê cho cái năng lượng tích cực của mình. Vậy tôi cũng xin chúc vị đó càng ngày càng mờ nhạt. Có tranh luận mới có độ hot. Buổi sáng, Kha Tây Ninh thấy mình vẫn đang treo trên top 6 hot search. Đến chiều đã lên thẳng đỉnh top 1. Chủ đề cũng từ Kha Tây Ninh cứu người trở thành Kha Tây Ninh cứu người là thật hay giả. Fan trung thành của Kha Tây Ninh không nhiều. Những người theo dõi Weibo cậu đa phần là fan phim. Tuổi tác của fan cũng chia thành hai cực. Một là tương đối nhỏ. Hai là tuổi khá lớn. Fan lớn tuổi thường không mấy người chơi Weibo. Mà fan nhỏ tuổi thì lại là kiểu dễ xúc động mất lý trí. Vừa thấy idol nhà mình bị đám anh hùng bàn phím tự cho là đúng bày mưu công kích thì không nhịn được lôi cả nick chính nick phụ ra phản bác lại. Để lại ấn tượng rất kém trong mắt người khác, còn bị gọi là đám fan não tàn, người bị phản bác ấn vào xem trang cá nhân của mấy fan này. Thật sự có không ít fan để một cột ghi tiểu học access. Chuyện này cũng không có gì lạ, suy cho cùng cho đến hiện tại vai diễn nổi tiếng nhất của Kha Tây Ninh vẫn là hiệp sĩ tia chớp diễn cho trẻ em xem. Vì thế, lại càng bị cười nhạo nhiều hơn, không ít người chế giễu. Thì ra diễn viên hết thời nào đó cũng có nhiều fan não tàn phết. Ôi mẹ ơi, tôi còn thật sự cho rằng Kha Tây Ninh là kiểu nghệ sĩ cực kỳ khiêm tốn cơ đấy. Không ngờ fan não tàn cũng nhiều như vậy, lại còn đều là học sinh tiểu học, hình tượng an phận thủ thường mấy năm nay sụp đổ rồi à. Có điều người qua đường đứng lên phản bác lại những bình luận kiểu này cũng nhiều. Đám anh hùng bàn phím điên à. Hay có mắt thần biết đâu thật đâu giả, này là hát nước bẩn người ta mà. Hai con mắt tôi nhìn thấy rõ ràng đây là cái video quay cảnh cứu người. Âm mưu ở đâu ra đấy? Được blogger chia sẻ thì nhất định là do nghệ sĩ trả tiền cho người ta. Lên hot search nhất định là do bỏ tiền mua. Vô tình được người nổi tiếng trên mạng quay chúng cũng là không khoa học. Logic quái gì thế? Bình luận đối đầu gay gắt ngày một nhiều. Nhưng bất luận thế nào, lượng fan trên Weibo của Kha Tây Ninh đang không ngừng tăng lên bằng tốc độ mắt thường có thể thấy rõ. Vu Thiến Văn lướt Weibo cả buổi sáng, từ vui vẻ đến tức giận, rồi tới nghẹn uất, tâm trạng lên xuống y như đường parabol, bồn chồn bứt rứt, lúc lại như lái xe trên đường núi, lên xuống chắc trở bất thường. cô thật không ngờ một chuyện tốt đẹp lại bị dân mạng xuyên tạc thành như vậy. Tức tới mức cơm cũng nuốt không trôi, muốn ra mặt cắn người. Nhưng nick cô là V Vàng, mục thông tin chứng thực còn để là trợ lý nghệ sĩ. Sợ ảnh hưởng tới Kha Tây Ninh, cô nhanh chóng lập một nick con, muốn đi tranh luận với đám người kia một phen. Vu Thiến Văn viết một tin vài trăm chữ ở mục bình luận. Đến lúc ấn gửi lại bị Weibo nhắc nhở số chữ vượt quá giới hạn cho phép. Không thể gửi bình luận thành công, cô đành ngồi lại lựa từ cắt xén. Vu Thiến Văn quá chuyên chú, Kha Tây Ninh vỗ vai cô cũng không phát hiện, vẫn đang tức thành con cá nóc điên cuồng gõ chữ, ngón tay nhanh thoăn thoắt. Kha Tây Ninh đứng ngay sau lưng cô, mọi hành động của cô gái đều lọt hết vào tầm mắt cậu. Cậu khẽ bật cười, nói như ra lệnh, nhưng ngữ khí lại rất ôn hòa. Em không được đăng. Vu Thiến Văn hiển nhiên không ngờ chiêu trò nho nhỏ của mình lại bị Kha Tây Ninh trông thấy. Quay đầu thấy Kha Tây Ninh thì giật thót. Sau khi bị bắt quả tang cô sợ tới mức xem chút nữa làm rơi di động khỏi tay. Kha Tây Ninh hỏi, ăn cơm chưa, em chưa, Vu Thiến Văn vô thức đáp lời. Kha Tây Ninh đặt một túi giấy lên bàn cô, nói, cơm vịt quay em thích, Vu Thiến Văn kinh ngạc nhận lấy. Sờ thử, thấy hộp cơm vẫn còn ấm, định nói không đói, chợt nhớ ra đã qua giờ cơm, lúc này cô mới muộn màng cảm thấy cơn đói bụng, bèn nghe lời vùi đầu vào bới cơm. Cơm vịt quay của tiệm này rất nổi tiếng, mở trong thành phố đã được gần 10 năm, là cửa tiệm lâu đời, nhưng Vu Thiến Văn chạy tới đó một chuyến cũng mất nửa tiếng. Trong ấn tượng của cô, Kha Tây Ninh không phải người vì ăn một bữa cơm vịt quay mà sẵn sàng chạy tới tận cửa tiệm xa như vậy. Vu Thiến Văn bèn hỏi thẳng, anh Tây Ninh, khách tới quán này có đông không? Anh tự qua đó có phải hơi bắt mắt rồi không? Anh không đi, Kha Tây Ninh đáp, Phó Diễm đi bàn chuyện với khách hàng ở gần đó, thuận tiện mua cho anh một phần, nói là thưởng cho vụ làm việc tốt được lên hot search. Nhưng mà anh ăn thử món này rồi. Bảo với Phó Diễm là em chưa ăn, hỏi có thể mang cho em không? Anh ta bảo được, Vu Thiến Văn, thấy Vu Thiến Văn ngừng lại động tác ăn như hổ đói. Sắc mặt còn vô cùng nặng nề, Kha Tây Ninh tưởng cô thấy tóc hay thứ gì tương tự trong cơm. Vội quan tâm hỏi, làm sao vậy, Phó Tổng keo kiệt quá đi. Vu Thiến Văn bất bình thay Kha Tây Ninh, một suất cơm vịt quay đã muốn đuổi anh đi. Kha Tây Ninh nhoẻn miệng cười, nghĩ một chút, Vu Thiến Văn lại nói, mà anh khó khăn lắm mới lên hot search được một lần. Vậy mà lại lòi ra một đám anh hùng bàn phím bla bla không ngừng. Tự cho là mình biết hết mọi chuyện, càng xem càng tức, không xem sẽ không tức. Kha Tây Ninh không để bụng, cũng không phải vì cậu rộng lượng, một vài bình luận quả thực đọc xong rất ức chế, nhưng điều đám người đó muốn không phải là đáp trả. Mình càng đáp trả bọn họ càng có một đống lời để phản bác. Những người đó chỉ cần người khác công nhận họ đúng là được. Hơn nữa chuyện này cũng rất trùng hợp, ngay chính Kha Tây Ninh cũng chưa từng nghĩ tới một hành động vô ý lại được người ta đưa lên mạng. Phó Diễm hiển nhiên cũng không coi chuyện này thành chuyện lớn. Đến cả ý định tìm Kha Tây Ninh bàn đối sách cũng không có. Ngược lại hắn cảm thấy đôi chút tranh luận như thế này có thể gia tăng củi lửa cho hot search Kha Tây Ninh cứu người. Người trong cuộc vẫn đang ngồi yên, nhưng người đăng video lần đầu tiên bị người ta hắt nước bẩn như vậy. Cô này là người nóng tính, thấy cư dân mạng cãi nhau về tính chân thực của chuyện kia còn kéo nhau tới tận Weibo mình mà tranh cãi. 3 giờ chiều liền đăng một bài viết thật dài làm sáng tỏ. Bài viết ghi lại cả quá trình tâm lý của cô ngày hôm đó. Từ lúc đưa con đi bơi, tới khi phát hiện cảnh cứu người trong video, cuối cùng là xem ai đang nói dối và nhận ra người trẻ tuổi đó chính là Kha Tây Ninh. Beauty blogger này đều tường thuật rất rõ ràng chi tiết. Đoạn cuối cùng, cô còn cảm thán, fan quen tôi lâu năm đều rõ xưa nay tôi không kiếm tiền nhờ quảng cáo. Càng không phải fan Kha Thiên Sinh. Thậm chí rất ít quan tâm tới showbiz, xem lại những status tôi đăng trước đây, mọi người có thể thấy không phải tôi mới đưa Hân Hân đi bơi một hai lần. gặp được Kha Thiên Sinh thật sự chỉ là trùng hợp. Tôi đăng video này lên mạng vì cảm thấy đây là một chuyện tốt đẹp xảy ra trong cuộc sống thực. Muốn chia sẻ cùng với mọi người. Có điều tôi đã quá vội vã. Quên mất đây là mạng xã hội. Ai cũng không quen ai. Có thể tùy ý nói này nói nọ. Muốn tặng những người này một câu nói cũ. Trong lòng có cái đẹp, mắt sẽ nhìn thấy cái đẹp. Trong lòng có cái xấu, mắt cũng chỉ thấy được cái xấu xa. Muốn hắt nước bẩn, mời đưa ra chứng cớ. Blogger ấy khẩu trực tâm khoái. Đặc biệt là câu nói cuối cùng quả thực có chút lôi kéo thù hận. Dẫn lên tranh luận gay gắt, lần nữa lôi chuyện kia ra trước đầu sóng ngọn gió. Nhưng phần lớn mọi người vẫn đứng về phía tích cực ủng hộ lập trường của cô. Khẩu trực tâm khoái cô chư xin quay, là một câu thành ngữ chỉ sự thẳng thắn, dứt khoát, chạng vạng, sức nóng của phong ba cứu người mới dần lắng xuống. Thế nhưng Phùng Nghị lại đăng một status lên Weibo, lần đầu chơi ma sói cùng Kha Thiên Sinh, chơi vui lắm, hy vọng lần sau có cơ hội tái hợp tác, thị đế, còn đăng kèm 9 tấm hình trong sâu ai đang nói dối. Đây vốn dĩ là chuyện rất bình thường. Nhưng Phùng Nghị cố tình lại đăng trong thời khắc mấu chốt. Rõ ràng ngầm có ý nói đỡ cho Kha Tây Ninh, thị đế, CG, từ dùng để gọi người nhận được giải nam diễn viên truyền hình xuất sắc nhất. Thường được đài TVB sử dụng, lần này tham gia show ai đang nói dối. Phùng Nghị thể hiện không mấy xuất sắc, bị Kha Tây Ninh chiếm hết nổi bật, fan Phùng Nghị ít nhiều cũng có chút oán giận. Cảm thấy Kha Tây Ninh không tôn trọng tiền bối, hành sự huênh hoang, trong số cư dân mạng đi đầu bôi nhọ Kha Tây Ninh. Fan Phùng Nghị chiếm quá nửa, kết quả Phùng Nghị chủ động nói đỡ hậu bối, khiến đám fan đứng trên tuyến một hùng hổ chiến đấu xấu hổ không thôi. Lặng lẽ lui về, có fan bình luận dưới bài viết của Phùng Nghị, hỏi anh, hợp tác, tiếp tục hợp tác trong chương trình tạp kỹ ạ, Phùng Nghị xưa nay chưa từng lật bài ai. Trả lời bình luận fan, thế mà lại vớt fan này lên. Trả lời, tôi càng hy vọng có thể hợp tác đóng phim hơn. Ngày tiếp theo, bình luận về phong ba cứu người nhất loạt chuyển biến theo chiều hướng tích cực. Độ hot cũng vơi đi chút ít, Vu Thiến Văn cũng dần bình tâm lại. Phó Diễm gửi một tin nhắn WeChat cho cậu. Được rồi, nhiệt độ đã hạ xuống rồi. Cậu có thể đăng Weibo giữ chân fan rồi đó. Đăng gì cơ? Kha Tây Ninh khiêm tốn mà hỏi lại. Thì mấy chuyện thú vị trong cuộc sống ngày thường của cậu đó. Kha Tây Ninh thành thực trả lời. Không có gì thú vị. Cuộc sống của tôi rất nhàm chán. Tôi thấy rồi, vậy cậu đăng mấy tấm hình tự sướng đi. Tóm lại đừng để fan mở Weibo cậu ra toàn trông thấy mấy status tuyên truyền. Kha Tây Ninh tiếp thu ý kiến của Phó Diễm, đăng một tấm ảnh tự sướng lên mạng, ngày thường không phải quay thông cáo. Cậu không thích trang điểm, cũng chưa từng sử dụng app chụp ảnh có mang ống kính lọc. Càng khỏi nói kỹ thuật chụp ảnh của cậu trước giờ luôn cực kỳ tệ hại. Kết quả một khuôn mặt vốn dĩ rất ưa nhìn lại bị chính mình chụp thành mắt lem mày luốc. Giá trị nhan sắc giảm xuống khoảng 3 phần, thuộc vào nhóm nghệ sĩ được người khác chụp cho đẹp hơn gấp nhiều lần so với tự mình chụp. Dạo gần đây Kha Tây Ninh rất hot, bức ảnh tự sướng khập khiễng vừa đăng lên, trong vòng nửa giờ ngắn ngủi, lượng like và bình luận đã vượt qua hàng vạn, fan mời tới ống kính lọc dày như nắp bia. Nhất loạt hô hào, đẹp quá đi, vấn đèn, bao đăng, bạo đăng, cụm từ này bắt nguồn từ chương trình If You Are The One của Trung. Là một chương trình hẹn hò, có khoảng mười mấy nữ ở đây, các anh nam đi ra, có giới thiệu bản thân các thứ, và nếu cô nào thích thì sẽ ấn đèn, một người có thể nhiều người ấn đèn vì thế gọi là bạo đăng. Vì chỉ có tình cảm mãnh liệt với đối phương. Chỉ có người qua đường thẳng thắn yếu ớt nói một câu. Chỉ mình tôi thấy không đẹp sao? Một khắc Kha Tây Ninh vừa đăng Weibo xong, Phó Diễm lại nhắn một tin nữa đến. Lần sau cậu đừng đăng ảnh tự sướng nữa. Mất fan, hết chương 52. Cách chương.